Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 697, hai người khuôn mặt Á Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh giơ tay, ném ra một tấm hình đen trắng, chính là tình cảnh mẹ anh năm đó bị bao vây tấn công, người phụ nữ trong hình ông từng nhìn thấy chưa? Ông Long cúi đầu, không nói gì. Còn người Diệp Bắc Minh lạnh lùng, không nói, soạt, anh xua tay, mấy cây kim bạc bay ra, đâm vào trong cơ thể ông Long. A, 15 phút trước còn là ông Long Hoàng đế tam giác vàng, bây giờ giống như chó chết nằm trên đất, mồ hôi phút chốc điên cuồng trào ra. Lúc này, ông Long cảm giác toàn thân giống như bị xé toạc, lục phủ ngũ tạng truyền đến cơn đau nhức giống như bị sử tử lăng trì, chỉ muốn cầu xin được chết, cầu xin cậu, giết tôi, giết tôi, giết tôi đi. Diệp Bắc Minh ngồi trên ghế sofa, tiện tay rót một ly rượu vang, khẽ uống một hớp, bình thản nói. Người phụ nữ trong hình ông đã từng thấy qua chưa? Ông Long đau đến không muốn sống. Giả, hình này là giả đó, có người muốn giết cậu, nên cố ý làm giả, bọn họ muốn dụ cậu đến tam giác vàng, một lưới tóm gọn, hoàn toàn xóa bỏ. Còn người Diệp Bắc Minh trầm xuống, cái gì? Ha ha ha ha ha. Đột nhiên, một chàng cười truyền tới, sáu bóng người từ bốn phương tám hướng truyền tới, bốn người khuôn mặt phương Tây, hai người khuôn mặt Á Châu. Tất cả mặt mày lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, khoảnh khắc nhìn thấy một người trong số đó, cách chương.